Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 46, Kim Điểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thư quán có rất nhiều sách liên quan tới kim đan, bởi vì đan phủ bên trong đan điền mình không phải bình thường, đồ nguyên phải tự mình đi trên một con đường chưa người đi qua, vì vậy cần phải nhìn rất nhiều đan luận cùng cảm ngộ do người đã kết đan khác viết ra. Đan phủ trong thiên hạ đại khái có thể chia làm 5 loại trong ngũ hành, còn có phong, lôi cùng với 3 loại đan phủ nhật nguyệt tinh, cái khác thì có chí âm, chí dương, còn lại thì là từ đặc điểm những đan phủ này pha trộn mà thành, nhưng mà những loại pha trộn thành này lại chỉ có 7 loại được đưa vào trong cuốn Kim Đan 19 Pháp. Loại khác mặc dù cũng có xuất hiện cao nhân, nhưng mà thường thường đều là trường hợp đặc biệt nên không thể cung cấp trợ giúp cho hậu thế tham khảo. Cũng có một chút đan phù kết hóa kim đan quỷ dị, sẽ khiến tính tình đại biến, rơi nhập ma đạo, cuốn Kim Đan 19 Pháp kia cũng không có đưa vào. Bất quá tại trong thư quán này thì là có đưa vào, hơn nữa những đan phù đặc biệt kia được trình bày và phân tích rất rõ ràng. Hắn nhìn sắc trời, đã tương đối muộn rồi, sắp đến lúc mình rời đi, hắn quyết định nhanh chóng xem qua tên tất cả sách về đan phù một lần, Nhất Loan Tân Nguyệt Chiếu Tản Tinh Phù, Thái Dương Thần Cung Phù, Tam Vị Thần Phong Phù, Lôi Đình Từ Kim Phù, Hàn Đàm Uẩn Thủy Long Phù, Âm Dương Hồ Lô Phù, Tinh Kim Kiếm Nguyên Đan Phù, Ất Mộc Thanh Cương Phù, Linh Sơn Chấn Thần Phù. Xem qua từng loạt đan phù, Đồ Nguyên thấy kinh tâm động phách, mỗi một loại đan phù hắn đều muốn xem, bởi vì chỉ xem những chữ kia liền cảm ứng được sự cường đại cùng khí phách trong đó. Bất quá, hắn biết rõ những đan phù này cũng không có xuất hiện chân chính đan phù đồ văn, dù cho có cũng là không trọn vẹn, nhưng mà trong đó lại sẽ có viết về những phương pháp đan phù kết đan này, mặc dù không có những bước cụ thể, lại y nguyên có thể làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Đồ Nguyên. Hắn nhịn lại rồi, hắn quyết định về sau sẽ dành phần lớn thời gian ở trong này, cho đến khi xem hết chúng nó. Đột nhiên, hắn đi tới một cái giá sách rất ẩn khuất. Giá sách này không giống những giá sách khác, bởi vì mặt trên cái giá sách này bao phủ một tầng quang hoa mờ tối, nhìn thấy phía trên có mạng nhện, cũng có con nhện to to nhỏ nhỏ bò tại mặt trên. Hắn biết rõ đó cũng không phải là nhện thật mà là có cường đại cấm pháp bố trí tại trên giá sách này, con nhện kia chẳng qua là một cái chú văn đơn độc trong cấm pháp biến thành, mà mạng nhện thì là từng đạo pháp phù. Hắn tới gần giá sách kia, híp mắt muốn nhìn rõ sách trên giá, mắt chỉ thấy một mảnh mơ hồ. Trong mắt hắn từ từ nổi lên một tầng linh vận, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong con ngươi dường như có một đạo phù. Tên sách trên giá sách dần dần xuất hiện tại trong mắt hắn. Trong nháy mắt nhìn rõ, trong lòng hắn kinh hỉ, bởi vì theo tên sách là có thể biết rõ, đây là một cuốn sách hắn cần phải tìm để tra cứu. Tại trên đời này, ngoại trừ những phương pháp đan phù kết đan chính thống kia, còn có một số phương pháp đan phù kết đan tàn ác. Nhưng mà vô luận là chính thống hay là tàn ác, tại trong cái thư quán này đều là có thể tìm được hoặc nhiều hoặc ít, mà chỉ có một loại sách về một loại phương pháp đan phù kết đan là vô pháp nhìn thấy, đó chính là pháp môn lợi dụng nhân gian nguyện lực để kết đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại pháp môn này là cấm chỉ truyền bá, hơn nữa tu sĩ loại này cũng là đối tượng được trọng điểm quan tâm. Nếu là Vạn Thánh Sơn biết rõ hắn muốn dựa vào nguyện lực để kết kim đan, như vậy sẽ cảnh cáo hắn. Mà khi hắn kết thành đan, sẽ trọng điểm quản chế cũng thông báo thiên hạ, thậm chí có một số kẻ cực đoan trực tiếp giết chết loại người này. Bởi vì dựa vào nguyện lực kết hóa kim đan, một bộ phận rất lớn là đi lên con đường thần linh, tại trong phiến thiên địa này, không quản ngươi trở thành thần linh loại gì, đều sẽ bị chém giết. Đây là điều cấm kỵ trên cái thiên địa này. Bên người đột nhiên tối lại, một người xuất hiện tại bên cạnh. Chính là nữ tử kia, cũng chính là người trị thủ thư quán hiện tại. Nàng một đầu tóc mặc lục lục vận trong đôi mắt nhìn Đồ Nguyên, nàng đang nhìn rất kỹ. Nàng rất rõ ràng trong cái giá sách này là la vị sách gì. Nếu muốn xem sách ở đây thì chỉ có người trị thủ thư quán mới có thể lấy ra, mà muốn người trị thủ lấy ra, vậy thì nhất định cần phải nhìn là người nào muốn xem. Người muốn xem sách bên trong, tựa hồ nàng đã tan giận thành một vị trị thủ thư quán như thường, bất quá ánh mắt nhìn kỹ lạnh lùng, cùng với giọng điệu nghi vấn chất vấn kia khiến Đồ Nguyên lắc đầu, nói ra. Nghe nói trong thư quán có một loại giá sách bên trong tồn giữ đều là cấm thư trong thiên địa này, chỉ địa vị cao quý mới có thể xem, nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Nga, phải không? Nàng kia rất không tin tưởng hỏi lại, Đồ Nguyên không có trả lời, mà là xoay người hướng bên ngoài thư quán rời đi. Sắc trời đã muộn cũng đến lúc rồi, hắn rời thư quán, một cơn gió mát thổi tới, trong gió xen lẫn một ít vụn tuyết. Thư quán của Vạn Thánh Sơn là xây dựng tại trên một chỗ vách núi, nối thẳng vào trong vách núi, vị trí ra thư quán chính là tại giữa vách núi, dưới chân là một con đường đá đục ra uốn lượn hướng xuống. con đường này chủ yếu chỉ là dùng để nhìn, đại đa số người cũng không có đi xuống bằng đường này, bất quá có chút người vẫn cứ kiên trì đi đường này, bởi vì trên con đường đá đào bới ra này có bố trí pháp trận, nghe nói là chính tay Thanh Huyền Tán Nhân bố trí ra. Đi xuống theo sơn đạo này là một loại tu hành đối với bản thân. Đồ Nguyên còn chưa có đi qua con đường này, bởi vì mỗi một lần hắn tới đều là vội vã đến, cũng là vội vã rời đi, không phải như những người khác chỉ là tùy tính mà tu hành, hắn là có mục đích đến thư quán phi thường rõ ràng. Một bước bước vào hư không, một phiến hư không dưới chân đột nhiên sinh gió, nâng người hắn lên. Gió này tại trong buổi tối đúng là ửng lên màu xanh nhàn nhạt như là một đám mây trắng hư huyễn dưới ánh trăng, theo gió từ từ bay xuống chân núi. Đột nhiên, một con chim kim sắc chui ra từ trong hư không phía sau người. Cánh chim là kim sắc nhưng mép ngoà lại sắc bén như đao, mà miệng nó càng là như kiếm mổ xuống sau ót Đồ Nguyên. Con chim kim sắc này xuất hiện cực nhanh, mới xuất hiện liền đã đến chỗ cái ót Đồ Nguyên, miệng mổ xuống giống như là kim khâu đâm xuống, có kim quang trong sáng sinh ra trên miệng. Hư không như là bị cái miệng kia mổ xuống mà tan vỡ rồi. Lông tơ trên người Đồ Nguyên dựng thẳng, một đoàn linh quang chấn động nổi lên, trong linh quang mơ hồ có thể thấy hư ảnh phù văn. Kim miệng mổ xuống đụng vào linh quang trên người Đồ Nguyên, lặng yên vô thanh, linh quang vô thanh tán đi, mà thân thể kim điểu chỉ là hơi hơi dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chính là hơi hơi dừng lại này liền cho Đồ Nguyên thời gian. Thân hình hắn chợt ẩn, vừa hiện ra thì đã xoay người lại, tay phải đã đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu kim điểu chụp xuống. Đối với kim điểu mà nói cái tay này lớn như bầu trời lật úp chụp xuống. Kim điểu vô thanh trên người bùng lên kim quang, đúng là trực tiếp đưa miệng mổ đến lòng bàn tay Đồ Nguyên. Đồ Nguyên đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm cường liệt, giống như chỉ cần bị kim điểu này mổ trúng lòng bàn tay, không chỉ bàn tay sẽ bị mổ thủng, hơn nữa nhiếp linh cầm nã trên bàn tay cũng sẽ bị phế bỏ. Hắn cảm ứng được nguy hiểm, nhiếp chảo chỉ tại lòng bàn tay tức thì thay đổi, biến thành cấm phong, linh lực tại lòng bàn tay đồng thời lao về phía kim điểu, trong linh khí lại có ẩn tia tia thái âm linh hỏa, hóa thành một cái linh chảo có đạo hỏa quấn luyện chụp tới kim điểu kia. Cách chương.